lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất giữa lòng thành phố Slum Tư Ân, cùng với Tống Nhu Nguyệt và Lộ Kiều Phi, cả ba cô gái xinh đẹp cùng nhau bước xuống từ chiếc siêu xe Rolls Royce màu đỏ thì liền không khỏi thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ không ngừng xì xào bàn tán, đàn ông thì không ngừng mê đắm trước sự quyến rũ và giàu có của ba cô gái, còn phụ nữ số đông thì lộ ra vẻ mặt ganh ghét và đố kỵ, một số ít khác thì ngưỡng mộ thầm trong lòng. Mau vào trong thôi hai đứa. Lộ Kiều Phi trên tay cầm chiếc ví Louis Vuitton phiên bản giới hạn vừa được ra mắt vào tháng trước, từ từ tiến vào phía nhà hàng. Hôm nay Tư Ân cậu bao bọn mình đây nhé. Tống Nhu Nguyệt cũng xinh đẹp rạng rỡ không kém gì với Tư Ân và Lộ Kiều Phi. Trên người Tống Nhu Nguyệt đang mặc một chiếc váy dài xẻ tà màu đen lộ ra đôi chân trắng và thon dài, và chiếc túi Christian Dior màu trắng bạc nhỏ nhắn phía trên còn đính kèm một viên kim cương vừa phải. Đủ để cho thấy Tống Nhu Nguyệt là một thiên kim đại tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó rồi. Được thôi, hôm nay tớ bao. Hai người cứ việc kêu đồ ăn thoải mái. Chiếc đồng hồ Richard Mille đang đeo trên tay của Lâm Tư Ân, giá trị của nó cũng không hề kém cạnh gì những chiếc túi của Lộ Kiều Phi và Tống Nhu Nguyệt. Cả ba cô gái xinh đẹp vừa bước vào bên trong nhà hàng liền có nhân viên phục vụ ra chào đón. Cho hỏi ba vị tiểu thư có đặt chỗ trước không ạ? Người nhân viên niềm nở chào hỏi. Có, tôi vừa gọi điện đặt bàn. Lộ Kiều Phi trả lời. Xin tiểu thư vui lòng cho tôi biết tên. Lộ Kiều Phi, xin mời Lộ Tổng và hai vị tiểu thư đi hướng này. Nhân viên phục vụ cung kính chỉ tay về phía khu dành cho khách VIP. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, người phục vụ lên tiếng hỏi món. Xin hỏi ba vị dùng gì? Cho ba phần bít tết, mì ý và thêm một chai Chivas. Tống Nhu Nguyệt thay mặt gọi món luôn phần cho cả Lộ Kiều Phi và Lâm Tư Ân. Xin ba vị tiểu thư chờ vài phút. Nói rồi người phục vụ rời đi. Một tuần nay cậu không đi học làm tớ nhớ cậu muốn chết. Tống Nhu Nguyệt ôm chầm lấy Tư Ân vờ buồn bã nói. Ngày nào mà cậu chẳng vào bệnh viện thăm tớ vậy mà cậu còn nhớ nữa cơ à? Lâm Tư Ân thật hết nói nổi với cô bạn Nhu Nguyệt này rồi mà. Sao không hề thấy em nói nhớ chị gì hết vậy? Lộ Kiều Phi làm mặt tức giận trách móc hỏi Tống Nhu Nguyệt. Hì hì, có chứ, em nhớ chị nhiều lắm luôn. Tống Nhu Nguyệt cười hì hì làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Mà Tư Ân này, cậu sẽ không đi làm ở cái chỗ nguy hiểm đó nữa đúng không? Tống Nhu Nguyệt lo lắng hỏi han. Lúc mới biết Lâm Tư Ân phải vào bệnh viện vì sẽ mất mạng do cái bọn người chết thị đó gây ra, Tống Nhu Nguyệt thật sự muốn đi đến và ra tay dạy cho bọn người đó một bài học, nhưng tống gia của cô ấy lại không thể đấu lại chết thị được, nên cô chỉ có thể ôm cục tức này mãi ở trong lòng. Tớ sẽ làm chỗ khác, không thèm làm ở cái chỗ quỷ quái đó nữa. Lâm Tư Ân nhớ lại sự tình ngày hôm đó lại càng thêm tức giận, mặc dù cô vừa mới ra tay trả thù bọn họ xong. Số tiền ngày hôm nay chúng ta thu hoạch được em cứ coi như là tiền bọn họ bù đắp cho em vậy. Lộ Kiều Phi nói đến số tiền mà cả hai người vừa mới kiếm được sau khi xâm nhập vào hệ thống của chiết thị. Hôm nay hai người thu hoạch được bao nhiêu tiền từ chiết thị vậy? Tống Nhu Nguyệt hỏi. 10 triệu. Lâm Tư Ân nhàn nhạt nói. Hưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thấy cậu đã có rất nhiều tiền từ việc đầu tư cổ phiếu rồi. Nhưng mà sao cậu cứ phải bán mạng làm việc như vậy chứ? Tống Nhu Nguyệt thật sự không hiểu nổi người bạn này của mình mà. Mình không thích ở không nhàn rỗi. Mình thích tự thân vận động kiếm tiền. Tuy chỉ là số tiền ít ỏi nhưng mình cảm thấy rất là vui. Lâm Tư Ân vừa nói vừa xoa cằm. Về mặt này chị cũng xin thua. Chị không thể nào hiểu nổi được suy nghĩ kỳ lạ này của em luôn đấy. Lộ Kiều Phi lắc đầu ngán ngầm từ chối hiểu Lâm Tư Ân về phương diện tiền bạc. Hai người làm em buồn đấy nhá. Lâm Tư Ân sụt xịt mũi khóc. Số gia sản mà Lâm Tư Ân đang sở hữu hiện nay có thể nói là còn hơn cả tống thị của Tống Nhu Nguyệt. Năm Lâm Tư Ân 14 tuổi, trong một lần lấy thông tin đen của bọn xấu xa thì cô đã vô tình biết đến việc có thể kiếm tiền từ việc đầu tư cổ phiếu. Sau lần đó Tư Ân đã thử hành động theo suy nghĩ và phán đoán của mình. Cô đã dùng một số tiền nho nhỏ mà mình đã lấy được từ những công ty làm chuyện phi pháp kia để đầu mua cổ phiếu. Do Tư Ân từ bé đã thông minh và đặc biệt nhạy bén nên rất nhanh, chỉ trong vài ngày, số tiền cô ấy sở hữu được đã có thể mua được một căn biệt thự đáng giá hàng trăm triệu đồng. Ngày qua ngày số tiền Lâm Tư Ân kiếm được càng nhiều. Khi ấy mọi người không ngừng muốn tìm ra tung tích và thông tin của người này. nhưng cho dù tìm kiếm rất lâu thì họ cũng chỉ nhận lại thất vọng thôi. Không một ai có thể tìm ra được thân phận thật sự của Lâm Tư Ân. Hiện nay thì Lâm Tư Ân đã là chủ của rất nhiều khu bất động sản nổi tiếng kể cả trong nước và nước ngoài. Trụ sở của cô hiện đang ở Los Angeles, nhưng mọi việc từ trước đến nay đều do Lộ Kiều Phi và một người anh họ nữa của cô ra mặt xử lý. Lâm Tư Ân hầu như chỉ quan sát và lãnh đạo công ty từ xa qua hệ thống Internet của máy tính. Sau một hồi chuyện trò cùng nhau, rất nhanh thức ăn mà ba người gọi đã được phục vụ đem lên. Mời các vị dùng món ngon miệng, dọn thức ăn lên bàn người phục vụ cung kính chào xong rồi rời đi. Cả ba cô gái đều dùng bữa ăn rất ngon miệng, trong lúc ăn đôi khi còn cười đùa cùng nhau tạo ra bầu không khí rất vui tươi. Trong lúc đang ăn vì do bất cẩn nên Lâm Tư Ân đã vô tình làm đổ ly rượu vào người, vì vậy cô ấy cần phải vào nhà vệ sinh để xử lý. Hai người cứ tiếp tục đi, em cần phải vào nhà vệ sinh một chút. Sau khi xử lý xong xuôi vết dơ dính trên bộ váy xong, Lâm Tư Ân liền quay về chỗ ngồi của mình. Cũng may là hôm nay mình mặc váy màu đen nên cũng không thấy rõ chỗ bị dơ lắm. Hay là bắt đầu từ ngày mai mình nên thay đổi phong cách chuyển sang mặc những bộ đồ tối màu nhỉ? Lâm Tư Ân trước nay chỉ thích mặc những đồ màu trắng mà thôi. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì Lâm Tư Ân liền đụng phải một người đàn ông. Vì hôm nay Tư Ân mang giày cao gót nên cú đụng ấy đã khiến cho cô loạng choạng mà ngã xuống sàn đất. Ui da, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Thiệt là bực mình mà. Do khi nãy Tư Ân cứ mãi mê lau khô chỗ bị ướt nên đã không để ý đụng phải người đàn ông cũng đang đi ra từ nhà vệ sinh nam. Cô không sao chứ? Người đàn ông chìa tay ra có nhã ý muốn giúp Tư Ân đứng lên. À, tôi không sao, cảm ơn. Lâm Tư Ân cũng đáp lại lòng tốt của người đàn ông. Cô đã đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của anh ta. Sau khi đã đứng vững và phủi sạch bụi bẩn trên người, Lâm Tư Ân lúc này mới để ý đến người đàn ông trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có mái tóc màu đen tuyền được vuốt keo gọn gàng. Khuôn mặt với những đường nét cương nghị càng nhìn càng thấy rõ được sự tuấn tú mị hoặc. Đôi mắt sắc bén toát ra mị lực khiến cho Tư Ân khi đối diện với nó không khỏi phải bị ngẩn ngơ vài giây. Phía bên dưới là cánh môi đang nhẹ mím lại. Thân hình cao ráo tầm 1m86, body săn chắc được che giấu kỹ càng dưới bộ âu phục đắt tiền. Bên cánh tay khi nãy vươn ra đỡ Tư Ân dậy còn có đeo một chiếc đồng hồ Rolex đắt giá của Thụy Sĩ. Trên người anh ta toát lên vẻ tuấn lãng và trưởng thành của một quý ông. Định nhìn tôi đến khi nào đây? Phía môi anh ta nhếch lên khi thấy thái độ này của cô gái trước mặt. À, xin lỗi vì đã thất lễ. Khi bị anh ta nhắc nhở, cô lập tức chỉnh đốn lại thái độ của mình. Nếu cô đã không sao thì tôi đi xin phép đi trước. Anh ta nói rồi nở một nụ cười lịch lãm dành cho Tư Ân. Tôi ổn. Tư Ân nói xong cúi đầu chào thể hiện lịch sự sau đó liền quay người đi. Đối với hành động xoay người bỏ đi này của Lâm Tư Ân đã làm cho anh ta phải ngớ người vài giây. Đây có lẽ là người phụ nữ đầu tiên khiến anh ta phải chú ý đến sau nhiều năm nay. Khi nãy hai người vô tình va vào nhau, anh ta đã liền không vui mà cau mày định bỏ đi mặc kệ Tư Ân đang nằm trên đất. Nhưng sau khi lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt thanh tú ấy của cô, không biết trời xui đất khiến gì mà đã khiến cho anh ta phá lệ của bản thân lần này, đưa tay ra đỡ lấy cô đứa dậy. Đây là người đầu tiên mà anh ta cho phép được vượt quá giới hạn. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng để phụ nữ chạm vào người. Nếu ai dám vượt quá giới hạn thì anh ta sẽ không kiêng nể gì mà mạnh tay xử lý người đó. Trong mắt anh ta phụ nữ chưa từng đáng giá một xu. Bởi vì những người phụ nữ trước đây anh ta gặp, sau khi nhìn thấy một người đàn ông có nhan sắc và giàu có thì liền tìm đủ mọi cách vứt bỏ liêm sỉ để có thể trèo lên được giường của anh ta. Nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt này của mình, anh ta có cảm giác cô ấy sẽ không giống với những người phụ khác. Lúc nãy khi anh ta đưa tay ra giúp đỡ thì cũng đã vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt giá đang đeo trên tay của cô. Trước mắt thì cô ấy sẽ không phải là loại người vì ham tiền mà sẽ tìm cách tiếp cận anh. Này Thư Bách, cậu làm gì mà đứng đấy đến ngứa cả người vậy? Từ trong căn phòng phía đằng xa có bóng dáng của một người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh. Không có gì, chỉ là vô tình gặp phải một người phụ nữ khiến tôi phải ngứa người vài giây thôi. Anh ta cười như không cười nói, tôi có đang nghe nhầm không đấy? Tần Thư Bách vậy mà lại có hứng thú với phụ nữ. Chắc trời sẽ sập xuống mất. Người đàn ông từ đằng xa tiến lại nghi ngờ hỏi, Tiêu Hàn Phong, Cậu có tin tôi may cái miệng toàn nói những chuyện xui xẻo của cậu lại không? Người đàn ông tên Tần Thư Bách lên tiếng hâm dọa này là bạn của Tiêu Hàn Phong và hai anh em Chiết Hạo. Vừa về nước mà đã mạnh miệng như vậy rồi, chắc cậu ở bên kia vui chơi thoải mái lắm nhỉ? Tiêu Hàn Phong lên tiếng mỉa mai người bạn này của anh ta. Hừ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Biết mình đấu võ mồm không lại với tên Tiêu Hàn Phong này nên sau khi anh ta nói xong liền bỏ đi một mạch về phía căn phòng mà khi nãy Tiêu Hàn Phong vừa bước ra. Giới thiệu nhân vật, Tần Thư Bách 29 tuổi, cũng như Tiêu Hàn Phong anh ta là bạn thân của hai anh em Chiết Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện đang là người đứng đầu điều hành cả một tập đoàn Tần Thị. Và Tần Thư Bách cũng sở hữu riêng cho mình những mỏ khoáng đáng giá nhất trên thế giới. Anh ta có ngoại hình cũng không hề thua kém gì với ba người kia. Trên người anh ta luôn toát lên vẻ chín chắn và trưởng thành. Tần Thư Bách sở hữu khuôn mặt cương nghị với những đường nét góc cạnh. Chính khuôn mặt ấy đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của phụ nữ. Khác với những người kia, Tần Thư Bách trước nay rất ghét phụ nữ động vào người mình. Anh ta không ngại ngần gì ra tay trừ khử hết những người dám vượt quá giới hạn của bản thân anh ta. Cách chương.